Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837: Thần phạt. Hiệp khách Giáp sau khi đi, chó đen Bách Lý Đặc cùng Bạch Hồ ngồi xổm ở một chỗ núi hình vòng cung trong sơn cốc. Thấu qua một chỗ khe hở, quan sát lấy Thiên Thanh Sơn sơn môn. A, tiểu hắc, ngươi tuyển cái này quan sát điểm không tốt. Khi chó đen tử đang dùng chủ nhân cho pháp bảo kính viễn vọng, hưng phấn địa bốn phía nhìn ra xa lúc, bên cạnh Bạch Hồ đột nhiên nhắc nhở nó. A, Bạch đại tỷ, cái này có cái gì không đúng? Chó đen Bách Lý Đặc nhìn chung quanh một chút. Nó lúc này chỗ tại địa phương là một khối màu trắng tảng đá về sau, ở vào khe núi một cái chật hẹp trong khe hở. Trốn ở chỗ này, vừa lúc có thể đem tình huống bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Bạch Hồ làm như có thật nói, ngươi tuyển cái địa phương này, người khác từ dưới đất là không nhìn thấy ngươi, nhưng từ trên trời lại là đối ngươi nhìn một cái không sót gì. Ếch, chó đen tử nhìn chung quanh một chút, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nó đột nhiên cái đuôi siết chặt, nhớ tới một cái rất xa xưa. Trên thực tế vậy không mấy năm sự cố Robert bị kẻ xấu mệnh lệnh muốn lấy chủ nhân mạng chó lúc. Vì sao A rõ ràng có hai đầu chó, hết lần này tới lần khác súng đánh trúng vào nó, lại không phải lão hoàng. Nguyên lai là ta dáng dấp quá đen, tại dã ngoại, ngược lại không bằng lão hoàng lại càng dễ ẩn nấp. Nó tranh thủ thời gian nói cảm ơn, đa tạ Bạch đại tỷ nhắc nhở. Ta cái này chuyển sang nơi khác cất giấu. Ngươi nhìn, bên kia có khối vẫn thạch, liền cùng ngươi tương đối phối hợp. Bạch Hồ chỉ dưới bên cạnh. Ếch, còn thật là dạng này. Tạ đại tỷ chỉ điểm. Chó đen tử xem xét phía dưới, lập tức vui lòng phục tùng. Chỉ gặp bên cạnh khối kia vẫn thạch thạch, toàn thân màu nâu đen, thật đúng là cùng mình cực kỳ phối hợp. Lại nói, nó nhưng thật ra là hội biến sắc pháp thuật, biến cái sắc vẫn là đơn giản, nhưng là cứ như vậy, không dễ dàng giấu giếm qua cường giả cảm giác thi pháp ba động. Vẫn là rất rõ ràng, đợi đến chó đen tử một lần nữa nấp kỹ về sau. Bạch Hồ đột nhiên lại hỏi, người chủ nhân cho ngươi pháp bảo, tựa hồ rất lợi hại a, lại có thể nhìn thấu thần minh ngụy trang. Chó đen tử nghe xong, lập tức tự hào nói, đó là đương nhiên, chủ nhân thuật luyện khí, độc bộ thiên hạ, rất nhiều pháp bảo, liền là thượng giới đều không người có thể luyện chế ra đến. Nói đến đây, nó bốn phía xem kỹ một chút, thần thần bí bí địa từ đen chân bên trên mang lấy bạch ngọc vòng bên trong, móc ra một bộ thận cơ đến. Bạch đại tỷ, nhìn thấy cái này không có? Nó cũng không phải bình thường điện thoại. Bách Lý Đặc dương dương đắc ý địa khoe khoang, đây chính là có thể triệu hoán thần long thần cơ, vô luận ta ở đâu, nếu như đụng phải nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nhấn một cái hạ cái nút này, chủ nhân liền hội lập tức tới cứu ta. Tê, Bạch Hồ thầm giật mình, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý chó đen nhỏ tại Nam Thần Nhãn bên trong còn rất trọng yếu. Nó lập tức tán thán nói, quả nhiên lợi hại, dạng này bảo bối, thượng giới vậy không chút nghe nói, đại khái thánh nhân môn đồ khả năng có một ít thánh phù, có thể có cùng loại công năng, chỉ là vậy cũng cực hạn trùng điệp, phi thường đắt đỏ thưa thớt, xa còn lâu mới có được ngươi cái này lợi hại thuận tiện. Đó là tự nhiên, nghĩ tới ta trăm dặm năm đó là chủ nhân xuất sinh nhập tử, mới được ban cho dạng này pháp bảo. Chó đen tử rất tự hào. Ai nha, cái này nhưng thật là 24K thuần kim cao phú soái, vũ lực cao, pháp bảo nhiều, người dáng dấp còn đẹp trai, thượng giới cũng không tốt tìm. Bạch Hồ hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, lâm vào một trận vọng tưởng bên trong, nhất thời không có phản ứng chó đen tử khoe của. Chó đen tử thấy thế, làm sao không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì? Nó lập tức rất uể oải. Nguyên lai người ta cùng ta đáp lời, chỉ là vì nghe ngóng chủ nhân tình huống muốn đến nơi này. Nó buồn bã nói, kỳ thật chủ nhân nhà ta tại bản giới cũng không ít hồng nhan yêu ái. Chỉ là chủ nhân lập thân chính khí, không gần nữ sắc. Bạch Hồ đại tỷ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là không cần lãng phí tình cảm tốt. Ách, tiểu hắc, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Cái này chuyện tình cảm, ngươi không hiểu. Bạch Hồ cắt tỉa một thân trắng noãn lông tóc, lúc lắc chân đường. À, là như thế nên là mềm mà. Đúng, đại tỷ, ngươi nếu có thể giới thiệu cho ta cái đối tượng, ta cũng có thể nói cho ngươi chủ nhân thích nhất loại hình. Chó đen tử chớp mắt, mở miệng nói. Ếch, Bạch Hồ nhìn từ trên xuống dưới nó một trận, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, à, nhìn ngươi cũng là chỉ trung thực chó, cũng không hội bội tình bạc nghĩa, ta liền giới thiệu một người muội muội cho ngươi, không qua được hay không được, ta không có thể bảo chứng. Đa tạ đại tỷ, kỳ thật chủ nhân nhà ta yêu thích rất đơn giản, hắn thích nhất liền là dầu trắng đẹp hắc hắc. Chó đen tử nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Ếch, Bạch Hồ trên đầu nhỏ xuống hai viên đại giọt mồ hôi. Đáng tiếc ta cái kia chuẩn bị mấy ngàn năm đồ cưới đều lưu tại thượng giới, dòng dã một nước chi địa, vô số nô bộc, vô số núi vàng mỏ bạc, tốt nhất địa mạch sơn môn. Nó có vẻ không vui mà nói lấy, mà ta hiện tại chỉ là một đầu tuyết hồ. Chó đen tử nghe xong, lập tức âu sầu trong lòng, đồng bệnh tương liên nói. Ta cũng là a. Năm đó ta cùng lão hoàng hạ tới thời điểm, nghèo đến đều chỉ còn lại có một cái mạng chó, liền bữa cơm đều muốn trộm người ta ăn, còn kém chút biến thành người địa phương thịt chó nồi. Kỳ thật vậy không có gì, cái kia chút cao cao tại thượng thần Phật, bọn họ muốn vứt xuống đồ vật, so với chúng ta càng nhiều. Bạch Hồ tự an ủi mình, sau đó khẽ cắn môi, thề đường. Cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, ta cho mình một lần nữa tích lũy đồ cưới. Ếch, chủ nhân thật là có phúc khí. Chó đen tử nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình muốn hay không vậy tu luyện một cái có thể trở nên đẹp trai công pháp. Bất quá, thôi được rồi, nghe nói loại công pháp kia tác dụng phụ rất lớn, dễ dàng mê thất bản thân, khó mà tu thành đại đạo. Một cáo một chó chính đàm luận. Chó đen tử đột nhiên co rúm mấy lần cái mũi, lặng lẽ nói, đại tỷ, bọn họ tới, cái kia chút thần minh tản mát ra hôi chua vị, ta đã ngửi thấy. Bạch Hồ lập tức đối con này tướng mạo thường thường đen chó lau mắt mà nhìn. Đối phương có thể bị nam thần coi trọng, quả nhiên có nó đặc biệt bản sự, nó tự nhiên không biết, còn có một cái chỗ ở tại bí cảnh bên trong chó vàng. So chó đen càng hơn một bậc. Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xanh mơn mởn thiên thanh sơn trước sơn môn, quả nhiên xuất hiện một đen một trắng hai bóng người. Bọn họ hình thái mặc dù hư ảo, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ thần chi khí tức. Loại khí tức này, người khác rất khó giả mạo. Nó tại thượng giới, nghe được vậy không ít. Các ngươi cân nhắc tốt không có? Hôm nay nếu là không giao ra tòa này bí cảnh, coi chừng một môn đoạn tuyệt. Màu đen bóng người rét lạnh thanh âm, truyền lượt tứ phương, đây chính là thần uy. Bạch Hồ nghe vậy lập tức toàn thân dùng mình một cái. Thượng giới thời điểm, đối đầu cái này chút thần minh, nó một mắt cũng không dám nhìn nhiều. Nếu không có có một vị tiên thiên đại thần yêu ái, bọn chúng linh hồ nhất tộc sớm bị dưa chia xong tất. Toàn bộ biến thành thần minh nhìn núi quét dọn nô thú. Căn bản không có tự do có thể nói. Mặc dù nó biết hiện tại thần minh hàng phàm, pháp lực mất đi hơn phân nửa, xa còn lâu mới có được thượng giới nghiêng trời lệch đất uy phong, nhưng nó vẫn là thói quen địa thật sâu e ngại đối phương. Tiếp lấy nó liền thấy Vị kia thần minh vừa mới nói xong, Cao Cao Sơn Phong lập tức hóa thành một khuôn mặt uy nghiêm lão giả mặt người. Hừ, các ngươi cái này chút chó nhà có tang, thừa dịp lão phu bế quan lĩnh hội đại đạo, dám tay hoạc ta sơn môn, thật là đáng chết. Bạch Hồ nghe vậy chấn kinh, cái này hạ giới người, trừ bỏ nam thần bên ngoài, lại còn có bá đạo như vậy hung bạo. Lão nhân này dám đối hai tôn thần minh như thế làm càn. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Hắn lại có bài tẩy gì? Nghe nói nam thần là có thượng giới chân long thần niệm phụ thể mới có được hôm nay lợi hại. Lão đầu này lại có cái gì lực lượng? Chỉ là một tòa động thiên bí cảnh, tựa hồ không đủ để làm dựa vào. Hồ ly trời sinh tính nhạy bén giảo hoạt, Bạch Hồ trong nháy mắt liền chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chẳng những là nó, Thương Thanh Sơn thái độ cũng làm cho hai tôn thần minh rất là ngoài ý muốn. Hừ, ngươi cái này không biết sâu cạn hạ giới phàm tu, không qua hội chỉ là một điểm pháp thuật, sao dám càn rỡ như vậy? Màu đen bóng người tựa hồ phi thường phẫn nộ, ngươi mạo phạm thần uy, nhưng từng muốn qua tương lai tiêu rồi thần phạt. Ha ha ha, thần phạt không tồn tại, ngu xuẩn đám gia hỏa. Các ngươi vậy không gì hơn cái này. Cái gọi là thần minh như sâu như biển trí tuệ, cũng chỉ có thể nhìn thấy những vật này a. Uy nghiêm lão giả to lớn trên khuôn mặt đột nhiên mang lên thật sâu vẻ châm chọc. Bạch sắc nhân ảnh không nói gì, tựa hồ một mực tại tự hỏi cái gì. Tiểu Hắc, đem ngươi kính viễn vọng cho ta xem một chút. Lão giả mặt đại thấy rõ ràng, nhưng cái khác hai cái thần minh biểu lộ Bạch Hồ liền nhìn không rõ lắm. Thấp giọng truyền âm qua, chó đen tử nghe vậy, đành phải lưu luyến không rời địa đem pháp bảo đưa qua. Nó còn trông cậy vào vị này bà Mai, cho nó tìm nũng nịu, nghe lời lại mắt mù tiểu linh táo tới Bạch Hồ đem kính viễn vọng khung đến trước mắt. Lập tức đem nơi xa tình cảnh thấy rõ rõ ràng ràng. Hai thần biểu lộ, lập tức có thể thấy rõ ràng, màu đen bóng người trên mặt nộ khí, song quyền nắm chặt, bạch sắc nhân ảnh bất động thanh sắc, đoan trang mỹ lệ trên dung nhan, tựa hồ nhìn không ra có biểu tình gì, không biết hội sẽ không thật có thần phạt giáng lâm. Bạch Hồ nhìn đến đây, không khỏi địa lo lắng nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?